Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367: Kiếm mở chiều nguyên tông. Nhìn đến không phải thiên địa kỳ vật không cách nào gia tăng bổ sung năng lượng tiến độ, mà chính là hiệu quả quá kém. Hơn 10 cái mới có thể gia tăng 1%. Có điều, trước mắt số lượng nhiều như vậy, hẳn là có thể lần nữa mở khóa một cái neo điểm đi. Lý Phàm Tâm bên trong nhỏ vui, thủ hạ không ngừng. Không lâu sau đó, 3.762 kiện hỏng thiên địa kỳ vật toàn bộ bị hấp thu hoàn tất sau. Lý Phàm Hoàn chân mặt bảng phía trên neo điểm số lượng biến thành 4. Định neo bổ sung năng lượng tiến độ lại lần nữa biến trở về 0%. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, theo bổ sung năng lượng tiến độ không ngừng gia tăng, cần có kỳ vật số lượng cũng tại dần dần biến nhiều. Theo mỗi hơn 10 cái gia tăng 1%, càng về sau hơn 20, hơn 30, cho đến mở khóa cái thứ 5 neo điểm lúc, Lý Phàm một mạch đem còn lại toàn bộ hỏng kỳ vật toàn bộ hấp thu, đều không có thể gia tăng dù là 1% tiến độ. Xem ra cần muốn đẳng cấp cao hơn đồ vật, mới có thể mở khóa thứ 5 neo điểm rồi. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đối với đến đón lấy cần thiết đồ vật, Lý Phàm sớm có suy đoán. Thiên địa kỳ vật, chính là giữa thiên địa pháp tắc hội tụ. Hỏng kỳ vật, thậm chí người bình thường chi kỳ, hiện tại cũng không cách nào thỏa mãn còn thật khẩu vị. Như vậy rõ ràng, tìm trên đó vị vật thay thế là đủ. Hoặc là địa chi kỳ, thiên chi kỳ, hoặc là có lẽ có thể dùng tu sĩ ngưng tụ kim đan thử một chút. Địa chi kỳ có lẽ đời sau có thể dựa vào hấp thu thương hải châu đến xem hiệu quả. Thiên chi kỳ bởi vì quá mức thưa thớt, không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Mà lúc trước Lý Phàm đã từng thử qua mua sắm một số kim đan mảnh vỡ. Đáng tiếc đối diện với mấy cái này tàn thứ phẩm, Hoàn chân căn bản thờ ơ. Hoàn chỉnh kim đan thiên huyền kính bên trong lại căn bản không có bán ra. Tóm lại, trong thời gian ngắn, Lý Phàm cũng đừng lại nghĩ mở khóa mặt khác neo giờ rồi. Thứ tư neo điểm, nhất định muốn dùng tại quan trọng địa phương. Suy tư sau một lúc, Lý Phàm theo trong mật thất đi ra. Không có trước tiên lại lần nữa đầu nhập công tác, mà chính là trước mượn một phen theo điểm chúng thiên huyền kính. Tìm tòi lên có quan hệ triều nguyên tông di tích tin tức. Trước mắt thảo luận người còn không nhiều, nhưng là đã có muốn gây nên oanh động to lớn tình thế. Trước đây không lâu, mấy năm gần đây đã cơ hồ không người hỏi thăm triều nguyên tông bên trong di tích. Chợt dị tượng nảy sinh, dưới bầu trời lên mưa máu. Những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện, không ngừng bồi về hư ảnh, cũng xuất hiện làm cho người kinh hãi dị biến. Theo phần ngoài nhìn qua, những thứ này vốn chỉ là ngàn năm trước cổ nhân, 10 phần bình thường hình ảnh. Tại cái nào đó nháy mắt, lại là bỗng nhiên lóe lên, biến thành ngũ quan biến mất, trắng bệch trên mặt không ngừng chảy ra giọt máu đáng sợ hình dạng. Chỉ tiếp tục mấy hơi thời gian, thì lại hồi phục bình thường, làm cho người ta tưởng rằng ảo giác. Thế mà, có tỉ mỉ tu sĩ phát hiện, hư ảnh biến ảo số lần càng ngày càng nhiều lần, mà mỗi lần không mặt huyết mặt tiếp tục thời gian, cũng đang không ngừng gia tăng. Nếu như nói cái này còn không có gì gì đó, như vậy một cái khác sự thật, liền để những cái kia số ít mấy cái canh giữ ở triều nguyên tông bên ngoài tu sĩ hoảng sợ không dứt. Triều nguyên tông di tích lãnh địa, lại có hướng ra ngoài mở rộng xu thế. Cả tòa di tích bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là liền phảng phất trong lúc vô tình, ăn mòn ngoại giới không gian. Phải biết, ở vào triều nguyên tông phạm vi bên trong, thế nhưng là có khả năng sẽ bị đồng hóa thành hư ảnh. Nếu như tòa này quỷ dị di tích một mực mở rộng đi xuống, các tu sĩ phát giác được không ổn, sau đó vội vàng hướng Vạn Tiên Minh báo cáo. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, không đợi đến Vạn Tiên Minh điều động tu sĩ đến đây, một đạo kiếm quang tự triều nguyên tông bên trong di tích sáng lên. Cả phiến thiên địa đều rất giống bị chiếu sáng. Liền tòa kia bao phủ Cửu Sơn Châu Thiên Huyền tỏa linh trận, đều ẩn ẩn bị cái này tuyệt thế kiếm quang quấy nhiễu. màn trời phía trên tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chờ kiếm quang tiêu tán, mọi người một lần nữa mở hai mắt ra về sau, lại trợn mắt hốc mồm phát hiện, tòa kia quỷ dị Triều Nguyên Tông di tích, vậy mà dần dần tại sụp đổ, hư hóa, chỉ gần nửa ngày, làm Vạn Tiên Minh đặc sứ khoan thai tới chậm thời điểm. Triều Nguyên Tông di tích thì hoàn toàn biến mất không thấy, mà hai nam một nữ, ba đạo thân ảnh lại là trống rỗng xuất hiện, theo di tích chỗ sâu bay ra. Vạn Tiên Minh đặc sứ thấy thế, tự nhiên muốn cản bọn họ lại, bàn hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Ai có thể nghĩ, nghe tới đặc sứ tự giới thiệu về sau, ba người bên trong một vị nam tử, cùng vị kia nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi thiếu nữ, sắc mặt biến hóa, không nói hai lời, vậy mà quay đầu liền chạy. Hai người này vậy mà đều là nguyên anh tu vi, phi độn tốc độ càng là cực nhanh. Vạn Tiên Minh đặc sứ muốn ngăn cản, lại bị còn lại nam tu sĩ ngăn lại. Không biết hắn nói cái gì. Đặc sứ tuy nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng là thế mà cũng không có truy kích. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một trận, cộng đồng tan biến tại chỗ tu sĩ trong tầm mắt. Chỉ để lại lơ ngơ quần chúng vây xem, cùng khôi phục trước kia hình dạng ngàn dặm đầm lầy. Mà khi những người này trao đổi lẫn nhau về sau, bọn họ lại là bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước cái kia ba vị theo trong di tích bay ra tu sĩ, bất ngờ chính là tại 10 năm trước đã từng xông vào Triều Nguyên Tông ba người. Một người trong đó có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, Phi Tuyết Tiên Tôn thân sinh nhi, tự xưng ngã vô địch Sóc Phong. Thế mà so với vị này, các tu sĩ càng để ý là mặt khác không biết thân phận hai người. Hai người này 10 năm trước đó bất quá trúc cơ cảnh giới, thế mà Triều Nguyên Tông bên trong đi một lượt, thế mà cũng đã là nguyên anh tu sĩ. Cái này Triều Nguyên Tông bên trong di tích, quả nhiên có đại cơ duyên. Ngồi chờ Triều Nguyên Tông hơn 10 năm, lại chậm chạp không dám vào nhập tu sĩ. Nghĩ rõ ràng trong cái này khớp nối, tất cả không có ngoại lệ bóp cổ tay thở dài, hối tiếc không thôi. Đồng thời đối tại Triều Nguyên Tông bên trong di tích phát sinh sự tình, càng tò mò, đáng tiếc hai vị kia tu sĩ thân phận thực sự thần bí, căn bản không người biết được. Bất quá có thể cùng từ trước đến nay cao ngạo Sóc Phong tiến tới cùng nhau, muốn đến thân phận cũng tuyệt không đơn giản. Chúng tu sĩ như thế đoán được, cái kia đạo chém ra Triều Nguyên Tông kiếm quang, hẳn là Sóc Phong thần thông. Hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy Sóc Phong trong tay chuôi này nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm gỗ, Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, xem ra không chỉ là Tô tiểu muội bọn họ, vị này ngã vô địch tại bên trong di tích cũng là thu hoạch to lớn. Đáng tiếc bây giờ bọn họ đã là nguyên anh cảnh, giả thần lộng quỷ nói không chừng sẽ bị khám phá. Không phải vậy cũng có thể mượn nhờ xương sọ tiền bối miệng hỏi thăm rõ ràng. Tiêu Hằng vẫn là kim đan kỳ, có lẽ có cơ hội có thể theo cái kia một bên thăm dò ý, tạm thời giải trong lòng nghi ngờ Lý Phàm, lại đem vùi đầu vào vất vả lao động bên trong. Trước khi rời đi, Lý Phàm theo thói quen liếc mắt thi đấu kim bảng, không khỏi mí mắt nhảy lên, thì chậm trễ như thế một điểm thời gian, hắn bài danh thế mà liền từ trước đó thứ 9 trơn rơi xuống hạng 15. Liều mạng như vậy làm gì đây? Lý Phàm khẽ lắc đầu, đem chính đang nghỉ ngơi chúng tu sĩ một lần nữa triệu tập, lại lần nữa bắt đầu cường độ cao trận pháp kiến tạo công tác. Một năm sau, neo định 36 năm, theo vô số trận pháp bộ phận thành công vây kín, tỏa linh trận kết cấu bên trong cũng kiến tạo hoàn thành. Tiếp đó, cũng là mấu chốt nhất trung ương hạch tâm khu vực kiến tạo. Hết chương.